Lược Thiên Ký, chương 836, 836, rời lên tảng đá đập chân của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 865, rời lên tảng đá đập chân của mình. Trong sơn cốc, mấy người hoặc ngồi hoặc đứng, mặt mỉm cười nhìn lấy Phương Hành. Trước hết nhất một cái, thân mặc quần trắng, xinh đẹp linh lung, sứ trắng mang trên mặt hạt xương vệt nước mắt, chính là Sở Từ, mà tại Sở Từ bên người, một cái vàng nhạt váy nữ hài nhi đầy mặt tươi cười, còn một chút tiểu đắc ý, không ngờ là yêu địa bạn cũ Ô Tang Nhi, tại Ô Tang Nhi bên người, thì là một người mặc thấp bé áo bào xám nam tử, bộ dáng hèn mọn, trên mặt mang đạt được kết quả tốt tiếu dung, gặp Phương Hành liền có loại trong vô thức muốn tránh đi sang một bên ý tứ, rõ ràng chính là đã lâu không gặp yêu địa vô ảnh sơn đạo tử Ngụy Vô Kỵ. Tại bên cạnh mình, lại có một người anh tuấn dị thường, vai khiêng hoàng kim mâu, oai hùng chi khí chấn động tâm hồn, lại không phải cô nhận sơn kim xí tiểu bằng vương là ai. Tiểu bằng vương bên cạnh thân, cả người cao ba trượng lông đen tinh tinh trụ một đầu thủy hỏa đại bổng, bản đến xem liền hung, nhếch miệng cười một tiếng, liền càng lộ ra hung hãn không hiểu, sau lưng nó, lại là hạnh hoàng y sam, khí khái hào hùng bừng bừng đại tuyết sơn đệ tử Vương Quỳnh. Đương nhiên đó là đám người này đột nhiên xuất hiện, mới tránh khỏi thần tú bị trảm chi hiểm, trợ Phương Hành trốn vào tịch diệt cốc. Trong lúc nhất thời, Phương Hành cảm động hỏng, thật lâu mới bình phục tâm tình, thở dài. Các ngươi đám khốn kiếp này quá tốt rồi. Một đám người đều không chút im lặng, nghĩ thầm còn không được đến cảm tạ đây, trước liền bị mắng. Bất quá các ngươi là thế nào như thế kịp thời xuất hiện a? Phương Hành một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, nhìn thoáng qua thần tú nói. Kém chút ta liền chặt tiểu hòa thượng, còn không bằng chặt đây, trên ót một cái bọc lớn, vừa đau lại khó coi. Thần tú cũng đúng vẻ mặt đưa đám, mười phần uể oải hét lên, còn tốt đuổi kịp, Sở Từ bọn người nhưng cũng là nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói. 7 ngày trước đó, chúng ta đạt được Ma Châu Bắc Minh ra truyền tin, nói ngươi dự định lừa mang đi Bỉ Ngạn Tự Phật Tử, kết quả thất thủ. Bị vây ở Ma Châu, nguy hiểm đến tính mạng, chúng ta đều cấp cứu ngươi. Phương Hành liếc mắt nói. Tiểu gia ta lớn như vậy bản sự, nào có dễ dàng như vậy bị nhốt, trên thực tế ta bắt cóc tống tiền thành công tốt à. Những người khác âm thầm trợn trắng mắt nhìn hắn, nghĩ thầm đến này lại vẫn không quên nói khoác bản lãnh của mình đây. Ô Tang Nhi đi theo cười nói. Lúc ấy chúng ta cũng xác thực cân nhắc đến điểm này, bất quá không cách nào chứng thực. Lại thêm sự tình khẩn cấp, không rảnh đi xác định thông tin thật giả, thương lượng bên trong, cũng khó có thể quyết đoán, ngược lại là tiểu bằng vương nói một câu nói rất có đạo lý, nếu là ngươi thất thủ sự tình là thực, chúng ta không cứu ngươi chẳng phải là trơ mắt nhìn lấy ngươi không có mạng nhỏ. Lại coi như ngươi thất thủ sự tình là giả, chúng ta nếu là có tai như điếc. Không đến đi như thế một lần, chỉ sợ mấy người ngươi biết cũng phải sinh khí, cảm giác cho chúng ta không thèm để ý sinh tử của ngươi. Phương Hành hướng phía tiểu bằng vương trên ót liền vỗ một cái, gật đầu nói. Nói rất có lý, tiểu bằng vương cơ hồ khóc lên, ta nói có đạo lý ngươi còn đánh ta, Phương Hành nói, ai bảo ngươi phía sau nói xấu ta tới, chính ngươi rõ ràng đều thừa nhận, cái kia còn có thể để nói xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu bằng vương vẫn là không dám cùng hắn cứng rắn đòn khiêng, bĩu la hét đi qua một bên, âm thầm oán thầm. Cái kia chính là lời nói thật, cho nên chúng ta vẫn là tới, vô luận như thế nào, cũng nên trước xác định an nguy của ngươi. Vương Quỳnh mở miệng, nhận lấy lời nói gốc dạ. Trước khi tới đây, cũng hy vọng có thể đạt được thần châu chư đạo thống tương trợ, đáng tiếc kết quả rất khiến người ta thất vọng. Được rồi, những chuyện này, chờ có cơ hội sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ, nói tóm lại, cũng không ít người tương trợ, nói thí dụ như cái kia có thể hóa thành một phương màn nước che đậy chúng ta thân hình. Chính là thiên nhất cung thiếu cung chủ tặng cho bảo bối của chúng ta, quả thực giúp đại ân. Hơn nữa Trấn Nguyên Nhất Bộ Hồng Anh tướng quân cũng khiển người tiến đánh Ma Châu lãnh địa, giúp chúng ta chia sẻ không ít áp lực. Hắc hắc, lên lộ về sau, chúng ta ngược lại là cảm thấy, ngươi thất thủ sự tình hơn phân nửa là giả, Ma Châu thiết hạ rất nhiều nghi trận, muốn dẫn chúng ta mắc câu, bất quá có Tang Nhi tiểu tiên tử chúng sinh đại thuật, thôi diễn hung cát trận lý, lại thêm chúng ta hành sự cẩn thận, những từ đó các cổ tộc bày nghi trận, chẳng những không có cầm xuống chúng ta người, ngược lại là bị chúng ta tương kế tự kế, phá vỡ mấy chỗ, lại giam giữ con tin đến ép hỏi, ngược lại là xác định bọn họ dụ ngươi vị trí thực sự, chỉ sợ ngươi biết chính xác bị bọn họ lừa, liền một đường che đậy hơi thở bôi dấu vết, thẳng hướng tịch diệt cốc vùng này tới tìm ngươi, chuẩn bị lúc cần thiết giúp một cái tay. Đằng sau ngược lại là cái kia ba trượng hung viên không không nhi mở miệng, nhếch miệng cười nói, hơi có chút đắc ý, nói tóm lại, sự thật chính là như vậy, chúng ta đến kỳ thật không muộn, tại tiểu hòa thượng bị Bắc Minh tộc người mang đến đây tịch diệt cốc lúc, chúng ta liền đã đến, bản muốn nhân cơ hội trước tiên đem đây xú hòa thượng cứu ra, bất quá ma châu một mang tới người càng ngày càng nhiều, phản ngược lại không tiện ra tay, mà sau đó, người mang theo cái kia Phật tử đến đổi hòa thượng này quá trình chúng ta cũng đều xem ở trong mắt, vốn nên sớm đi hiện thân cứu giúp, lại cảm giác song phương thực lực dù sao ngày đêm khác biệt, mạo muội xuất thủ cũng bất quá là cùng một chỗ thất thủ, liền tạm thời nhẫn nại, từ Tang Nhi muội muội tự mình thôi diễn, mượn đây phong thiện đỉnh bên trên thần lực, tại tịch diệt trong cốc bày ra một đạo ngăn cách thiên địa đại trận, sau đó mới tìm phù hợp thời cơ xuất thủ cứu ngươi. Còn lại mà nói toàn để ở một bên thực tế không nín được Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nói ra. Lại về sau ngươi liền thấy, chúng ta vốn còn muốn càng ổn thỏa một số động thủ lần nữa, lại phát hiện ngươi vậy mà vì bảo trụ tiểu hòa thượng một sợi chân linh, muốn đích thân xuất thủ chảm hắn, chỉ sợ ngươi sau đó hối hận, lúc này mới vội vã xuất thủ, cũng may Tang Nhi muội muội lợi hại, thôi diễn ra những cổ tộc đó đại trận quỹ tích truyền thụ cho chúng ta, mà chúng ta lại mượn Thiên Nhất Cung đưa tặng che đậy hơi thở pháp bảo, thừa cơ tới gần, lúc này mới khó khăn lắm phá vỡ trùng vây, đem bọn ngươi nhận vào trong cốc. Sở từ một đoàn người hành tích cũng không phức tạp, giải rác mấy ngữ cũng liền nói minh bạch. Mà Phương Hành nghe xong về sau, cảm khái không hiểu, phản ứng đầu tiên là đứng tại miệng hang hướng ra phía ngoài kêu lớn lên. Móa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Minh gia, các ngươi tính sai a ha ha ha ha, lại còn muốn đem bạn của tiểu gia đều dẫn tới uy hiếp ta, thực khi bọn hắn là ăn chay sao? Cốc bên ngoài, tịnh thổ chư tu đã bao bọc vây quanh sơn cốc, vốn là bởi vì bất thình lình một đoàn người cùng phong tỏa toàn bộ tịch diệt cốc đại trận mà hoang mang buồn rầu, lại nghe Phương Hành như thế một bộ lời nói, sắc mặt thì càng là khó coi, nhất là Bắc Minh tộc thần tử Bắc Minh Kiêu càng là cuồng nộ không thôi, sắc mặt nhăn nhó tới cực điểm, nếu không có tốt xấu tu vi thâm hậu, cái kia thật suýt chút nữa thì một ngụm lão huyết phun tới. Sự thật vẫn thật là giống Phương Hành nói như vậy, Bắc Minh nhất tộc giống như là rời lên tảng đá đập chân của mình. Lúc đầu ban đầu kế hoạch nhưng là đem thần tú kích đến, tốt dùng để trao đổi bỉ ngạn tự Phật tử, nhưng Bắc Minh Kiêu cũng không biết đủ, dùng mình độ người, cho rằng Phương Hành không có khả năng chỉ vì một cái vô thân vô cố hòa thượng liền đem thân phận như thế tôn trọng bỉ ngạn tự Phật tử phóng thích, cho nên muốn lừa gạt càng nhiều người tới, tốt bức Phương Hành đi vào khuôn khổ, có thể đại khái hắn cũng không nghĩ tới, một nhóm người này đã là bạn của Phương Hành, lại có can đảm xâm nhập Ma Uyên cứu người, lại có mấy cái là hạng người bình thường. Đây một cái dụ bắt kế hoạch, lại tại trước mặt bọn hắn thùng rỗng kêu to, ngược lại thực bị bọn họ xâm nhập vào, đến cơ hội, tại Phương Hành hãm sâu tuyệt địa thời điểm giúp một tay, tạm thời hóa giải này thiên đại nguy cơ. Nếu là ngay từ đầu liền không có dẫn dụ bọn họ vào cuộc kế hoạch, sự tình liền sẽ không như thế phiền phức. Đương nhiên, như thế càng bị, thần tú vừa chết, sự tình liền đã không biết rơi vào đáng sợ đến bực nào hoàn cảnh. Cổ tộc khác lúc đầu đều không phải người ngu, hơn nữa Phương Hành câu nói kia, tự nhiên đều hiểu sự tình ngọn nguồn, nhìn về phía Bắc Minh Kiêu ánh mắt đã cực không hài lòng, cho dù là bỉ ngạn tự hộ pháp tăng nhân Phật Ấn đều ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Bắc Minh Kiêu, hiểm nhưng là có quở trách hắn ý tứ, nhưng là dù sao hắn cũng là tốt bụng, chính mình cũng không tiện trực tiếp đem đây bất mãn nói ra mà thôi. Mà đủ loại này ánh mắt, nhưng cũng để Bắc Minh Kiêu xấu hổ đan sen, lửa giận ba trượng. Ma đầu, chính là ngươi tạm thời trốn vào trong cốc, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay pháp bảo ầm ầm đánh vào cái kia tịch diệt cốc bên ngoài trên đại trận, đồng thời sai sử Bắc Minh nhất tộc nhân mã, toàn lực hướng tịch diệt cốc bên ngoài đại trận đánh nhau, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Ngươi thật sự cho rằng chỉ là đại trận liền có thể ngăn lại chúng ta sao? Mau mau nhanh tay liền cầm, không phải chờ chúng ta đánh vào đi, liền không riêng ngươi cùng hòa thượng kia, tất cả những người này đều khó thoát khỏi cái chết. Lúc này hắn vì phá vỡ tịch diệt cốc đại trận, chính xác đã sử xuất bú sữa mẹ khí lực, chỉ tiếc cái kia tịch diệt cốc đại trận là bực nào tồn tại, chính là dùng phong thiện đỉnh vì trận nguyên, lại bị thuật pháp một đạo thiên tài, chúng sinh đại thuật truyền nhân Ô Tang Nhi tự mình thôi diễn bố trí tới, nếu là ngạnh công, lại có bao nhiêu người có thể phá vỡ phong thiện đỉnh vĩ lực. Nếu là thôi diễn, lại có mấy người so ra mà vượt chim Tang Nhi trận thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, pháp bảo ầm ầm, thần lực xen lẫn, tịch diệt cốc đại trận lung la lung lay, linh quang mập mờ, lại không có chút nào tổn hại dấu hiệu. Mà Phương Hành nhìn mấy lần về sau, liệu tịnh thổ người căn bản không có khả năng đánh vào đến, nhưng cũng ha ha phá lên cười. Nhìn ngươi thổi ngược lại là lợi hại, có bản lĩnh ngươi liền chính xác nhi đánh vào đi thử một chút à, ha ha ha ha, tiểu gia ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi đến a hát. Thần tú cùng thanh con lừa cũng đúng đầy bụng tức giận, một cái ở bên trái, một cái ở bên phải, cứng cổ hô. Có bản lĩnh đến A-Hát. Oa à à, bàn về mắng chiến đến, Bắc Minh kêu một cái lại thế nào mắng qua đây ba. Thẳng khí giận sôi lên, hận không thể một đầu đụng tại đại trận này bên trên. Ngược lại là Phương Hành mắng vài câu, thoảng qua xuất khí, cũng tò mò nhìn về phía Ô Tang Nhi. Tiểu lắm miệng, vừa rồi nghe các ngươi nói lợi hại như vậy, tốt như cái gì đều cân nhắc đến dáng vẻ, kết quả cuối cùng không phải là liền đem chúng ta từ vây ở trong cốc này à. Ngươi mới lắm miệng, ngươi mới lắm miệng. Vừa nghe đến cái tên hiệu nàng, vốn đang thật giống một đại gia khuê tú Ô Tang Nhi thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ngươi trước kia gọi ta nói nhiều ta đều không thích, hiện tại ngươi lại gọi ta lắm miệng, uổng ta bất chấp nguy hiểm tiến tới cứu ngươi à, ta cho ngươi biết ta hiện tại đã tận lực không tại trước mặt người khác nói nhiều, có rất ít người biết của ta ngoại hiệu, đều nói ta là ôn nhu thương tiếc dụng cụ tiểu thư khuê các cầu thân nhân cũng không biết có bao nhiêu đây, chúng ta 10 năm không gặp ngươi cũng không hiểu rõ ta, lại còn gọi ta như vậy, rõ ràng liền là đang chê cười ta, hơn nữa ngươi còn hoài nghi ta sẽ đem chúng ta vây chết tại trong sơn cốc này, vậy liền không riêng gì trò cười ta, còn đang chê cười căn bá truyền ta chúng sinh đại thuật á, một hồi lầm nhầm đem Phương Hành đều nói lăng thần, ủ rũ cúi đầu nói. Tốt a, ta sai rồi. Chưa xong còn tiếp, PS, hôm nay chương tiết đều là chuẩn bị đã lâu cao. Ẩm ướt làm trò, thật đúng là viết mệt mỏi, trước càng chương 4, ta lại đi đuổi, nếu như có thể đuổi ra liền truyền. Convert by, fanmic, cách chương.